Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4329, chương 4332, sinh mệnh lực. Bá, kinh khủng đao mang vạch phá bầu trời, cắt đứt thiên địa, màu xám trắng sương mù nháy mắt bị chia làm hai nửa. Lăng lệ vô song phong mang, trực tiếp khóa chặt Bạch Vũ Triết. Để Bạch Vũ Triết hoàn mỹ lại đưa ra tay đối phó những người khác. Phải đặt ở trước kia, thiên tà ma tôn loại người này, bình thường sẽ quá quan tâm thuộc hạ, bởi vì số lượng đủ nhiều a, cao thủ nhiều như mây, tổn thất mấy cái như vậy tính là gì? Đây cũng là bình thường sự tình, vô luận cái nào môn phái người tu hành, đều sẽ có đang trưởng thành bên trong vẫn lạc. Nhưng bây giờ không giống, huyết nguyệt ma giáo những năm này tử thương nhiều lắm, đằng sau bồi dưỡng lên tân nhân căn bản bổ khuyết không lên khổng lồ như vậy lỗ thủng. Không chỉ có xuất hiện đoạn tầng, mà lại nhân số cũng tại kịch liệt giảm bớt. Loại tình huống này, thiên tà ma tôn tự nhiên không hy vọng lại tiếp nhận tổn thất. Thiên tà ma tôn, chờ ngươi có thể để giết ta lại nói khoác lác. Bạch Vũ Triết cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay Ngân Long thần thương quét ngang mà ra. Một đầu Bạch Long ẩn hiện. Kia tráng kiện Long uy khuấy động phong vân. Xé rách thiên địa. Luận uy thế tự nhiên còn không cách nào cùng thiên tà ma tôn chiêu thức so sánh. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì một cái thiên thần cảnh tuyệt chiêu có thể đạt tới khủng bố như vậy lực sát thương. Đuôi rồng cùng đao mang chạm vào nhau. Phốp phốp, kia tráng kiện dày đặc vô cùng đuôi rồng, thế mà nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Đao mang mặc dù cũng đừng suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ giữ rất mạnh lực sát thương. Bạch Vũ Triết mặc dù có chuẩn bị, biết mình thực lực cùng thiên tà ma tôn còn có không ít chênh lệch, nhưng giờ phút này cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn bởi vì lĩnh hội chính là sinh mệnh chi đạo, chiêu thức của hắn lực sát thương thế nào không nói trước, cùng cái khác có thể thành chí tôn người so có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Có thể sinh mệnh chi đạo có cái đặc điểm chính là Bạch Vũ Triết thi triển đi ra chiêu thức năng lượng sẽ so cùng cấp bậc có tính bền dẻo, khó bị đánh tan. Nhưng tại thiên tà ma tôn trước mặt, loại ưu thế này hoàn toàn không có thể hiện ra. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có thời gian dư thừa suy nghĩ cái này. Vội vàng hai tay cầm thương đưa ngang trước người. Keng, đao mang chạm tại hắn trên thân thương, truyền đến kịch liệt vang vọng. Lực lượng cường đại áp bách tới, dẫn đến thân thương đều nghiêm trọng uốn lượn. Lạnh lẽo đao sắc bén khí đã là bị ngăn trở, cũng nguyên nháy mắt xé rách Bạch Vũ Triết trước ngực quần áo. Đồng thời tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo thật dài vết đao. Mặc dù không phải rất sâu, nhưng cũng có khoảng 2 cm. Có thể thấy được thiên tà ma tôn một đao này uy lực mạnh bao nhiêu. Bạch Vũ Triết cùng hắn so, xác thực còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá hắn trước ngực vết thương căn bản không đợi máu tươi chảy ra, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Cùng lúc đó, hắn nê hoàn cung trong gốc kia sinh mệnh chi thụ nhẹ nhàng chập chờn một chút. Một cỗ vô hình sinh mệnh khí tức nháy mắt đem Bạch Vũ Triết thân thể cho gột rửa một lần. Thiên tà ma tôn đao mang trung tồn tại thần lực và đạo tác chi lực, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Cấp độ này cường giả chiến đấu, những cái kia nhìn thấy vết thương kỳ thật cũng không tính cái gì, nhiều lắm là cũng chính là một số bị thương ngoài da. Nghiêm trọng nhất chính là chiêu thức bên trong tồn lưu thần lực và đạo tắc, sẽ có một bộ phận đánh vào trong thân thể, tạo thành càng lớn phá hư. Tựa như Bạch Vũ Triết trước đó chiến đấu, phàm là bị hắn công kích đến người, cơ thể bên trong sinh mệnh lực trực tiếp liền bị rút sạch. Đây cũng không phải là lưu lại cái này vết thương tạo thành,